kho sách nói.com.vn. Xin mời quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo của phần 3 Dùng tiền để ra tiền. Dạy trẻ hiểu thế nào là đầu tư. Có rất nhiều người than vãn rằng tại sao mình chăm chỉ làm việc như vậy mà cả đời vẫn cứ vất vả không yên, kiếm tiền nhưng mãi chưa đủ để thực hiện mục tiêu kế hoạch ban đầu đặt ra. Thực ra, tất cả mọi người trên thế giới hầu hết đều dành cả đời phấn đấu xây dựng gia sản. Có người thành công, có người lại thất bại. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, có thể ai cũng được học hành đầy đủ, nhưng những kiến thức liên quan đến tiền tệ thì thực sự không mấy ai nắm được. Rất nhiều người xung quanh chúng ta chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, chứ không bao giờ suy nghĩ xem làm cách nào để tiền làm việc thay cho chúng ta. Vì thế, đầu tư tài chính trên ý nghĩa nào đó chính là bài học quý giá nhất của đời người. Trách nhiệm của người cha là giáo dục trẻ kiếm tiền bằng cách nào và đầu tư ra sao. Gia đình ông Patrick Long sống tại bang Iowa ở bờ biển Tây Bắc Hoa Kỳ. Năm 1993, cậu con trai Ryan của ông đã đề nghị cha mẹ tặng cho mình một chiếc máy cắt cỏ nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 sắp tới. Đề nghị của cậu bé khiến vợ chồng ông Patrick Long cảm thấy nghi ngờ. Mặc dù khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định đáp ứng yêu cầu này. Sau khi có được máy cắt cỏ, cậu bé Ryan bắt đầu công việc giúp đỡ hàng xóm thu dọn vườn nhà. Chỉ sau một mùa hè, đã kiếm được $400. Khi thấy khoản thu nhập của con trai, ông Patrick Long đề nghị Ryan hãy dùng số tiền đó để đầu tư tiếp. Ông còn chỉ dạy cho cậu bé rất nhiều kiến thức liên quan đến việc đầu tư. Sau khi hai cha con thương lượng xong, Ryan đã quyết định mua cổ phiếu của công ty Nike. Từ đó trở đi, cậu bé bắt đầu có hứng thú với thị trường chứng khoán. Cậu còn đọc sách báo để tìm hiểu thêm thông tin. Thật may mắn, Ryan mua cổ phiếu của công ty Nike vào thời điểm tương đối thuận lợi, chẳng bao lâu đã có lãi. Cậu em 9 tuổi của Ryan trông thấy anh trai mình trong 10 ngày kiếm được hơn $80 thì cũng đem số tiền dành dụm của mình ra mua cổ phiếu. Cho đến giờ, số tiền đầu tư của hai anh em đã lên đến hơn $1,800. Dạy trẻ từ nhỏ để phòng lúc về già là quan điểm rất có giá trị của nhiều gia đình truyền thống. Nhưng số cha mẹ có thể nắm bắt được quan điểm này lại càng ngày càng ít, vì thế họ thường xuyên lo lắng về tương lai của con cái. Khi đứa trẻ được sinh ra, các ông bố đều tự trách mình là không thể giúp trẻ chuẩn bị nhà cửa, xe cộ, nhất là tiền bạc, để cả đời trẻ được hưởng cuộc sống không lo nghĩ. Thực chất, cho cá không bằng cho cần câu cá. Dù các ông bố có thể dâng tặng con cái cả núi vàng, núi bạc, cũng không bằng việc để trẻ hiểu thế nào là đầu tư. Bồi dưỡng quan niệm tài chính cho trẻ từ khi còn nhỏ, đó mới là cách làm chân chính để trẻ có được cuộc sống tốt đẹp. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ rất thích mua cho trẻ những con lận đất đủ kiểu dáng màu sắc. Đối với họ, đó là bước đầu tiên để dạy trẻ về tài chính. Cha mẹ định kỳ cho trẻ tiền tiêu vặt. Lúc trẻ bỏ tiền vào trong lận đất, tự nhiên chúng sẽ hình thành thói quen tiết kiệm. Cách làm này giúp trẻ ý thức được việc để dành, tích lũy tiền cho tương lai. Nhưng khi trẻ hiểu được ý nghĩa của việc tiết kiệm, có nghĩa là trẻ mới đi được bước đầu tiên trong việc giáo dục tài chính. Việc tiếp theo cha mẹ cần làm là dạy trẻ cách bảo lưu tiền, làm tăng thêm giá trị của số tiền. Các ông bố hãy dựa vào khả năng nhận thức của trẻ để đưa ra những hướng dẫn hợp lý. Laura Sturz sống ở New York, Mỹ cho rằng cậu con trai 13 tuổi của cô rất yêu thích món ăn ở McDonald's. Bất kể người nhà hay bạn bè rủ đến ăn ở những quán ăn ngon khác, cậu bé vẫn chỉ trung thành với McDonald's. Không chỉ bởi sức hấp dẫn của hamburger và khoai tây chiên ở đó, mà còn có một nguyên nhân khác nữa. Năm cậu bé 7 tuổi, mẹ đã mua cho cậu một cổ phiếu của hệ thống cửa hàng ăn nhanh McDonald's để làm quà Giáng sinh. Từ đó về sau, năm nào cô cũng tặng như thế, vì vậy mà số cổ phiếu cũng tăng dần theo mỗi năm. Hồi đầu, cậu con trai tỏ ra không hứng thú gì với món quà này lắm, vì món quà cậu bé mong chờ là đôi giày đá bóng nhưng không được đáp ứng. Thời gian sau, cộng với sự hướng dẫn của cha, cậu bé bắt đầu ý thức được thành ý của cha mẹ qua số cổ phiếu đó, làm cậu dần chú ý đến những kiến thức liên quan đến thị trường chứng khoán. Sau vài năm tích lũy, cậu bé đã có một vốn đầu tư đáng kể. Mỗi lần công ty McDonald's gửi báo cáo tài chính hàng năm, cậu bé đều chăm chú đọc tỉ mỉ từng thông tin. Cậu còn chú ý quan sát tình hình kinh doanh của cửa hàng McDonald's. Tâm lý chung của trẻ là có mới nới cũ, dù đồ chơi có đẹp và đắt tiền đến mấy, thì sự hứng thú của trẻ cũng sẽ giảm dần theo thời gian và những đồ chơi này sẽ bị bỏ xó. Nhưng khi biến những món đồ chơi tầm thường thành những thứ có giá trị đầu tư lâu bền, thì cái trẻ có được không chỉ là niềm vui trước mắt mà là một số tiền vốn sau này, và tất nhiên còn có cả những kinh nghiệm tài chính đi kèm. Đồng tác giả của cuốn Cha giàu cha nghèo, Sharon Lecter đã từng nói, đừng quá coi thường tài khoản của trẻ vì nó cũng là một phần quan trọng trong tài chính gia đình. Do đó, phải dạy trẻ làm thế nào để tiết kiệm tiền tiêu vặt, làm thế nào để thực hiện các bước đầu tư cơ bản. Mặc dù quan niệm truyền thống không cho chúng ta dạy trẻ những vấn đề liên quan đến tiền, nhưng trong giáo dục tài chính cho trẻ, phần quan trọng nhất chính là dạy trẻ sử dụng thế nào với số tiền trong tay để tương lai trẻ không bị đồng tiền thao túng, không trở thành người suốt ngày cắm đầu vào làm mà vẫn nghèo. Đối với việc giáo dục tài chính trên phương diện đầu tư, tất nhiên phải bắt đầu dạy trẻ càng sớm càng tốt. Người sáng lập ra ngân hàng New Jersey đã dạy cậu con trai độc nhất cách quản lý quỹ giáo dục đại học của gia đình từ năm 8 tuổi. Đến năm cậu bé 15 tuổi, người cha đột ngột qua đời. Nhưng may mắn là cha đã dạy cho tôi tất cả các nguyên tắc và quy luật. Cậu con trai nói vậy. Từ đó trở đi, cậu bé bắt đầu độc lập quản lý sự nghiệp tài chính gia đình. Làm thế nào để một đứa trẻ mười mấy tuổi hiểu về đầu tư? Điều đó cần một người cha có vốn kinh nghiệm phong phú mới có thể truyền dạy cho con mình. Bạn đừng nghĩ chơi điện tử là xấu. Thông qua trò chơi điện tử cũng là một phương pháp giáo dục không tệ chút nào. Dùng trò chơi để dạy cho trẻ hiểu cách đầu tư trong xã hội thực tế sẽ có hiệu quả và hứng thú hơn nhiều so với lý thuyết sách vở hay những lời nói suông. Industry Trend hay Rick Mint, tất cả những trò chơi tái dựng kinh tế hư cấu kiểu này đều có thể giúp trẻ hiểu về đầu tư. Trong trò chơi, trẻ không chỉ được mua bán cổ phiếu và bất động sản mà còn được xây dựng một thế giới công nghiệp chân thực, thậm chí là kinh doanh các công ty của mình. Đối với những ông bố thiếu kinh nghiệm đầu tư, dẫn trẻ cùng đi mua những cuốn sách nói về đầu tư tài chính cũng là một lựa chọn khả quan. Thông qua hình thức này, các ông bố vừa có thể tự nâng cao kiến thức chuyên môn cho mình, vừa có thể dạy trẻ những phương pháp cơ bản nhất về đầu tư. Ngoài ra, tìm đọc thông tin trên Internet, theo dõi các chương trình đầu tư tài chính, tham gia các buổi thảo luận kinh tế đều có thể giúp trẻ tìm ra bí kíp trong lĩnh vực đầu tư và sử dụng trong đầu tư thực sự. Giáo sư Ted Prayer ở Philadelphia, Hoa Kỳ là một tài năng trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Mấy năm trước, ông đã đầu tư rất sáng suốt, tăng thu nhập của mình lên mấy chục lần. Giáo sư Ted Prayer nói rằng, thành tích của tôi ở Mỹ không phải là chuyện kỳ lạ, nhưng tôi hy vọng thế hệ sau có thể hiểu về tài chính và đầu tư nhiều hơn tôi. Đối với con trai và con gái, tôi để lại cho mỗi đứa mấy trăm nghìn đô la, phần còn lại tôi sẽ quyên góp làm từ thiện. Tôi đã dạy chúng cách ra biển bắt cá, và tôi chỉ có thể để lại cá mồi mà thôi. Tục ngữ có câu, 360 nghề, nghề nào cũng có thể thành vua. Các ông bố đều hy vọng con cái mình sau này sẽ có cuộc sống sung túc. Nhưng cũng không bắt buộc phải bồi dưỡng trẻ thành những nhà tiền tệ học. Dù sau này trẻ có làm những công việc không liên quan trực tiếp đến tiền bạc, nhưng cũng không nên coi nhẹ việc trang bị những kiến thức đầu tư. Dạy trẻ hiểu về đầu tư chính là cách dẫn trẻ bước vào thế giới tài chính. Phải để trẻ biết rằng kiếm tiền không phải là trò chơi dễ dàng của con người. Thưa quý thính giả, đến đây chúng ta có thể điểm lại một vài ý chính mà tác giả muốn nhấn mạnh trong phần vừa rồi. Đầu tư giúp thoát khỏi sự khốn khổ về tiền bạc. Khi đối mặt với đầu tư, tâm trạng nên nhẹ nhàng, thoải mái. Tìm hiểu về những kiến thức tài chính tất yếu. Học và nắm bắt những kiến thức cơ bản về đầu tư. Kinh nghiệm đầu tiên khi đầu tư cổ phiếu. Bé gái 9 tuổi người Mỹ Nicole đang là học sinh năm thứ tư tiểu học, nhưng cô bé đã kiếm được 11 đô la từ khoản vay định kỳ 500 đô la. Mặc dù số tiền không thực sự nhiều, nhưng đối với cô bé, đó là một nguồn cổ động vô cùng lớn. Đợi sau khi hết hạn gửi lãi suất ngân hàng, Nicole rút toàn bộ tiền trong tài khoản, đem đầu tư mua cổ phiếu. Cô bé muốn mua được nhiều cổ phiếu. Dưới sự hướng dẫn của cha, Nicole đã mua các loại cổ phiếu khác nhau. Như vậy, cô bé đã thực hiện mục đích đầu tư cho thị trường chứng khoán một cách rất nhẹ nhàng. Khi nói về việc đầu tư của con gái, mẹ cô bé tự hào khoe rằng Nicole đang đi trên con đường hướng tới thành công. Tôi thật sự hy vọng mình cũng có thể giống như con bé. Tuy số lượng trẻ em tham gia thị trường chứng khoán vẫn còn rất ít, nhưng rõ ràng Nicole đang dần trở thành nhà đầu tư sáng suốt trong tương lai. Khi nghe đến trường hợp của Nicole, những đứa trẻ xung quanh chúng ta hầu như đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Do những đứa trẻ này không được giáo dục tài chính một cách đầy đủ, nên việc chơi cổ phiếu đối với chúng vẫn còn là một điều gì đó vừa khó hiểu vừa phức tạp. Là sản phẩm được tạo ra từ việc muốn mở rộng sản xuất trong xã hội, lịch sử của cổ phiếu tính đến nay đã gần 400 năm. Hơn nữa, nó còn là thành quả của sự phát triển văn minh nhân loại. Cổ phiếu đã trở thành một bộ phận vô cùng quan trọng trong hệ thống kinh tế xã hội. Nếu muốn trẻ được trải nghiệm những hiệu ứng đầu tư từ cổ phiếu, trước hết, các ông bố cần phải dạy cho trẻ hiểu cổ phiếu là gì. Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành, xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu gọi là cổ đông. Các cổ đông sẽ có những quyền lợi chung như tham gia đại hội cổ đông, biểu quyết cổ phiếu, tham dự vào các quyết sách trọng đại của công ty, thu hồi lợi tức hoặc phân chia hoa hồng. Thông thường, cổ phiếu có thể thông qua hình thức mua bán chuyển nhượng. các cổ đông có thể chuyển nhượng để thu hồi vốn đầu tư, chứ không thể yêu cầu công ty hoàn trả vốn. Mối quan hệ giữa cổ đông và công ty không phải là mối quan hệ đòi nợ, trả nợ. Cổ đông là tất cả mọi người trong công ty, cùng gánh vác trách nhiệm của công ty, cùng đương đầu với khó khăn và cùng chia sẻ lợi ích. Ở New York, Mỹ, có một cô giáo trung học tên là Gladys Graham. Cho dù là ngày lễ hay sinh nhật con cái, cô đều lấy cổ phiếu làm quà tặng. Tính đến thời điểm hiện tại, con gái của cô nhờ vào món quà cổ phiếu của mẹ tặng mà đã dành dụm được khoảng 10.000 đô la. Quan điểm của Gladys Graham là làm như vậy không chỉ để trẻ tiết kiệm được tiền học đại học mà còn dạy trẻ những kiến thức về tiền tệ, kinh tế. Cô còn nói rằng, bây giờ các con của tôi đã hình thành thói quen, cứ mỗi lần nhận được tiền mặt hay cổ phiếu, chúng lại lập tức chuyển vào tài khoản cá nhân của mình. Ngoài ra, theo điều tra của một công ty đầu tư ở Chicago, trong số thanh thiếu niên tuổi từ 10 đến 18, có 35% học sinh tham gia đầu tư cổ phiếu hoặc trái phiếu. Đa số các em đều chọn lựa mua cổ phiếu của những công ty mà mình biết, như công ty sản xuất đồ chơi, công ty máy tính điện tử, công ty điện ảnh hoặc các chuỗi cửa hàng ăn nhanh. Pháp luật Mỹ quy định, trẻ em tuổi vị thành niên chưa đến 18 tuổi khi tham gia thị trường chứng khoán bắt buộc phải có bố mẹ là người giám hộ mở tài khoản. Cho nên, hầu hết các công ty chứng khoán đều cho thiết lập hệ thống nhân sự chỉ chuyên phục vụ hướng dẫn những nhà đầu tư nhỏ tuổi này, thậm chí còn cho phát hành tập san, cẩm nang hướng dẫn cho trẻ và bố mẹ, giúp thiếu niên đầu tư dễ dàng hơn. Trong đó, hướng dẫn trẻ cách xem thông tin cổ phiếu trên báo, cách kiểm tra tài khoản trên trang web, cách tính toán chi phí cần thiết khi lên đại học. Trong môi trường được đào tạo như vậy, rất nhiều trẻ, dù mới mười mấy tuổi, nhưng khi ăn sáng cũng đã có thói quen đọc báo để theo dõi thông tin chứng khoán. Khi tan học, việc đầu tiên làm là bật TV lên xem chương trình thị trường cổ phiếu. Vì vậy mà tiền kiếm được từ việc làm thêm đều được lấy ra mua cổ phiếu hết. Giám đốc của một ngân hàng trên phố Wall, David Owen nói rằng, trẻ em là những nhà đầu tư bẩm sinh. Hoạt động đầu tư cổ phiếu không chỉ đơn thuần là lý thuyết sách vở, mà nó đòi hỏi các nhà đầu tư cổ phiếu phải có tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt đúng thời cơ, cộng với tính sáng tạo và đầu óc linh hoạt mới thành công được. Dù trẻ chưa có kinh nghiệm về đầu tư nhưng lại có trực giác khá tốt đối với tình hình thị trường, trẻ làm theo trí tưởng tượng hoặc dựa theo cảm tính để nắm bắt thị trường. Mặc dù trẻ không nhất định phải có kiến thức uyên bác về vấn đề đầu tư, nhưng cũng đủ để đạt được thành công khi bước đầu tham gia đầu tư cổ phiếu. Các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu nói rằng, hiện nay những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đa số đều là người nhập cuộc giữa đường. Số người biết đầu tư cổ phiếu ngay từ lúc bé có rất ít. Tuổi càng trẻ thì càng phải nỗ lực trong việc đầu tư cổ phiếu và chú ý quan sát thị trường, đặc biệt là chú ý tới khuynh hướng của toàn bộ hệ thống kinh tế và thị trường tiêu thụ để nắm bắt đầu tư. Hãy lựa chọn lúc thích hợp để trẻ đầu tư cổ phiếu. Thông qua sự biến động của thị trường chứng khoán, trẻ sẽ hiểu về hình thức kinh doanh của các công ty. Điều này có vai trò hỗ trợ rất lớn trong quá trình giáo dục tài chính cho trẻ. Trẻ sẽ thấy số cổ phiếu phát triển cùng với sự trưởng thành của bản thân. Điều này với trẻ thật vô cùng kỳ diệu và tốt đẹp. Nhà nghiên cứu kinh tế và đánh giá thị trường chứng khoán người Singapore, Mạch Thanh Viễn, luôn có thái độ lạc quan đối với việc học đầu tư cổ phiếu của trẻ. Khi nói về những nhà đầu tư trẻ tuổi, ông nhận xét rằng, nếu những thanh niên 17 tuổi này bắt đầu đầu tư từ hôm nay, hơn nữa, nếu họ có thể mua cổ phiếu của những công ty có xu hướng tăng mạnh trong tương lai, thì khoảng 10 năm sau, việc họ về hưu khi chưa đến tuổi 30 không phải là mộng tưởng, nó hoàn toàn là sự thật. Khi trẻ có một khoản tiền mừng tuổi, cách làm thường xuyên của các ông bố là khuyến khích trẻ tiết kiệm. Thực ra, đó cũng là một cách tốt, nhưng tại sao chúng ta không tạo cơ hội để trẻ thử làm nhà đầu tư, giúp trẻ hiểu về mối quan hệ giữa đầu tư và thu lợi, bồi dưỡng cho trẻ những kiến thức đầu tư tài chính sẽ rất có lợi trong việc giúp trẻ quản lý tốt tài sản của cá nhân hay của một công ty, doanh nghiệp trong tương lai. Trong xã hội hiện nay, đầu tư đã trở thành một hình thức sinh tồn của rất nhiều người, là kỹ năng mà mỗi người cần nắm bắt được. Nếu các ông bố bồi dưỡng khả năng tài chính cho trẻ bắt đầu từ việc đầu tư cổ phiếu, thì năng lực đầu tư tiềm ẩn trong con người trẻ sẽ có thể phát triển thành một tố chất cố định. Cho trẻ tiếp xúc với kinh doanh cổ phiếu không chỉ có lợi cho tương lai mà còn rèn luyện cho trẻ khả năng chiến thắng bản thân. Dưới đây mời quý vị theo dõi một vài ý tóm lược. Trẻ em là những nhà đầu tư bẩm sinh. Đầu tư cổ phiếu là một kỹ năng. Đầu tư cổ phiếu cần có sự tác động của hoàn cảnh. Tiền tiêu vặt chính là số vốn ban đầu để trẻ đầu tư. đóng bảo hiểm cũng là đầu tư. Mỗi tháng, Minh Khang kiếm được một số tiền không nhỏ từ việc làm thêm giúp đỡ ông bà cha mẹ. Để giúp con cái phòng bị cho những rủi ro trong tương lai, cha mẹ Minh Khang động viên cậu bé trích một phần số tiền kiếm được để mua bảo hiểm. Mới đầu, Minh Khang nhất quyết không đồng ý, nhưng nhờ vào sự hướng dẫn của cha, cậu bé đã nghe theo. Cha hướng dẫn Minh Khang mua bảo hiểm giáo dục, mỗi năm phải đóng một khoản tiền nhất định, đóng liên tục trong vòng 15 năm. Lợi ích của việc đóng bảo hiểm này là rất rõ. Trong quá trình Minh Khang học tiểu học, trung học và đại học, sẽ được công ty bảo hiểm trả lần lượt từng khoản quỹ giáo dục. Ngoài ra, sau khi Minh Khang tốt nghiệp đại học, công ty bảo hiểm còn chi trả thêm một khoản, gọi là quỹ tạo dựng sự nghiệp. Cha đã giúp Minh Khang tính toán, nếu đóng bảo hiểm từ bây giờ đến khi cậu bé tốt nghiệp đại học, sẽ thu về được 3 khoản, đó là quỹ giáo dục, số tiền phí bảo hiểm ban đầu và khoản lãi từ quỹ tạo dựng sự nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, nếu không may bị đau ốm hay tai nạn trong thời gian đóng bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ tùy theo tình hình và hỗ trợ tiền phí điều trị, thuốc men. Cùng với sự phát triển và tiến bộ của nền kinh tế xã hội, việc nhận thức và đề phòng rủi ro của mọi người cũng dần được nâng cao. Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm chính là tích lũy nguồn lực tài chính từ mọi người, tạo thành một tập thể lớn đề kháng rủi ro. Lợi ích từ việc đóng góp trong tập thể ấy là mỗi cá nhân đều là người đóng góp ra, nhưng đồng thời cũng là người hưởng. Đầu tư ngay để đến khi gặp sự cố sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời, đây chính là tác dụng của việc đóng bảo hiểm. Dùng tiền mừng tuổi để mua bảo hiểm là một cách làm tương đối hiệu quả, vừa đạt được một số lợi ích nhất định, vừa bồi dưỡng cho trẻ ý thức tài chính, quả là một mũi tên trúng hai đích. Tiền mừng tuổi của trẻ không phải là số tiền nhỏ, nhưng cũng không quá khó để bỏ ra, do đó, dùng nó để mua bảo hiểm là vô cùng hợp lý. Ngoài ra, gửi tiết kiệm hay cất giữ tiền cũng được, nhưng nếu mua bảo hiểm, trẻ sẽ được hỗ trợ về học phí, trợ cấp đi làm, đề phòng rủi ro. Trước khi mua bảo hiểm, phải để trẻ hiểu ý nghĩa của việc đóng bảo hiểm. Các ông bố có thể nói với trẻ rằng, đời người giống như kéo một chiếc xe lên núi, khi tuổi càng lớn sẽ cảm thấy trọng lượng của chiếc xe càng nặng. Nếu không cẩn thận, sẽ bị đứt mất sợi dây kéo, chiếc xe đó sẽ bị trượt dốc không kịp dừng. Nhưng nếu ngay từ đầu chúng ta bỏ tiền ra thuê một cánh tay hỗ trợ ở phía sau, thì khi xe bị trượt dốc, cánh tay đó sẽ giúp ta đỡ lấy chiếc xe. Điều quan trọng là số tiền mà ta bỏ ra lúc đầu chỉ là tạm thời, đến khi không cần sự hỗ trợ ta vẫn lấy lại được toàn bộ số tiền, thậm chí còn có thêm khoản lãi không thấp hơn lãi suất ngân hàng. Và cánh tay ở phía sau trợ giúp đó chính là bảo hiểm. Hà Tâm năm nay mới 4 tuổi, ở trong nhà em được ông bà cha mẹ yêu chiều hết mực. Qua dịp Tết, số tiền họ hàng mừng tuổi cho em tương đối nhiều. Bố mẹ cho rằng em còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu gì về tài chính, nên quyết định giữ lại số tiền mừng tuổi đó đến khi em đi học, nhưng lại chưa biết xử lý như thế nào. Bố mẹ Hà Tâm hỏi và được một nhân viên tài chính tư vấn rằng, hiện nay, biện pháp tốt nhất cho số tiền mừng tuổi của trẻ thường là 3 loại, gửi tiết kiệm vào ngân hàng, mua quỹ tích lũy và mua bảo hiểm. Đối với những khách hàng nhỏ tuổi vẫn chưa hiểu hết về tiết kiệm và quỹ tích lũy, thì mua bảo hiểm là lựa chọn tốt nhất. Số phí bảo hiểm giao nộp cố định mỗi năm, mỗi quý hoặc mỗi tháng, lợi nhuận cũng tương đối ổn định. Ngoài ra vẫn còn có thể tích lũy thêm một khoản lớn cho quỹ giáo dục. Nhắc đến bảo hiểm, vấn đề đầu tiên mọi người nghĩ đến là tại sao phải mua bảo hiểm? Câu nói của một chuyên gia bảo hiểm có thể giải đáp thắc mắc này. Ông nói rằng, nhờ vào bảo hiểm, mỗi gia đình chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là có thể phòng tránh cho những tai nạn bất ngờ ập đến. Khi đối mặt với những vấn đề xảy ra liên tục trong cuộc sống, thì bảo hiểm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phòng tránh những rủi ro tài chính. Nó còn có thể duy trì sự ổn định trong tình hình biến động của tiền tệ, ổn định tài chính trong gia đình. Nói tóm lại, bảo hiểm không chỉ đề phòng những rủi ro phát sinh mà còn giảm tổn hại xuống mức thấp nhất. Không chỉ vậy, lợi nhuận tài chính của bảo hiểm cũng tương đương với lợi ích của việc tiết kiệm, có thể nâng cao hiệu suất sử dụng tiền vốn, đảm bảo ổn định kinh tế cho cá nhân và gia đình trước mọi sự thay đổi của kinh tế thị trường, giúp chúng ta thực hiện mục tiêu tài chính một cách thuận lợi hơn. Hiện nay, bảo hiểm đã thực sự đột phá. Ngoài tác dụng đảm bảo mọi mặt của bảo hiểm truyền thống, thì tác dụng đầu tư cũng rất lớn. Lấy kết quả chi tiêu của các gia đình ở khu vực Âu Mỹ để phân tích, thì thấy rằng chi phí dành cho bảo hiểm chiếm phần khá quan trọng. Theo thống kê chi tiêu của các gia đình ở Mỹ năm 2001, chi phí bảo hiểm chiếm 24%, còn nhiều hơn cả chi phí cho xe cộ và nhà ở. Trong đó, phí bảo hiểm mua nhiều nhất là bảo hiểm nhân thọ. Đối với người Mỹ, họ cho rằng ba khoản chi lớn nhất trong đời là mua nhà, tiền dành cho con vào đại học và khoản dành dụm cho cuộc sống khi về hưu. Ba khoản chi này chiếm vị trí hàng đầu trong mọi kế hoạch của các gia đình ở Mỹ. Riêng chi phí dành cho việc học tập của con cái và khoản tiền dưỡng lão khi về hưu đa số đều giải quyết bằng cách mua bảo hiểm. Anh Bình, 35 tuổi, mới trở về từ nước ngoài được mấy năm nay, có một cậu con trai 5 tuổi tên là Hồng Thái. Lo cho tương lai học tập của con, anh Bình dự tính cho con ra nước ngoài du học. Thế là anh quyết định chuẩn bị vốn bằng cách mua bảo hiểm. Qua phân tích, chuyên viên bảo hiểm của ngân hàng đưa ra đề nghị, chẳng hạn mỗi năm đóng 29.569 đồng trong vòng 5 năm, tổng cộng sẽ có 29.569 nhân với 5 bằng 148.295 đồng. Trong đó, quỹ giáo dục mà con trai ông đạt được sẽ là 248.877 đồng. Giả sử trong giai đoạn học trung học và đại học không dùng đến khoản quỹ giáo dục đó và chuyển vào gửi tiết kiệm, vậy đến lúc hết hợp đồng, Hồng Thái có thể được lĩnh toàn bộ số tiền là 261.233 đồng trong một lần. Xét về tình hình thị trường hiện nay, kinh doanh bảo hiểm có rất nhiều chủng loại, nhưng chủ yếu có hai loại là bảo hiểm kiểu truyền thống và bảo hiểm theo hướng đầu tư. Các ông bố khi dạy trẻ cách dùng bảo hiểm để đầu tư cần phải nắm rõ chức năng và nguyên lý cơ bản của các loại hình bảo hiểm. Khi mua bảo hiểm cho trẻ, có một số việc mà các ông bố cần phải chú ý. Về độ tuổi của trẻ, giai đoạn trẻ từ 0 đến 6 tuổi thường dễ mắc bệnh nên chuẩn bị cho trẻ bảo hiểm y tế là điều cần thiết nhất. Trẻ từ 7 đến 12 tuổi, quỹ tích lũy giáo dục và bảo hiểm y tế là khoản không thể thiếu. Tuổi càng lớn, chi phí bảo hiểm cũng sẽ đắt hơn. Khi đóng bảo hiểm có thể chọn hình thức sử dụng bằng tiền mặt. Khi trẻ 12 tuổi trở lên, hãy chọn loại bảo hiểm có mức phí cao hơn để vừa có thể có tiền mặt giúp trẻ giải quyết vấn đề giáo dục, vừa dành dụm được ra một khoản tiền đến khi về hưu. Trong các loại hình tài chính, lợi nhuận từ bảo hiểm tương đối ổn định, không có rủi ro lớn, để trẻ mang tiền của mình đi đầu tư bảo hiểm là sự lựa chọn không tồi. Tất nhiên, trong nền kinh tế đầy biến động như hiện nay, số tiền đầu tư bảo hiểm không thể mang lại lợi nhuận đặc biệt lớn, nhưng lại có thể đem đến lợi nhuận thực tiễn, dạy cho trẻ hiểu các khái niệm đúng đắn, bồi dưỡng thói quen tiết kiệm, đây thực sự là một nền tảng tốt cho trẻ trong tương lai. Đến đây, khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng theo dõi một vài ý quan trọng của phần vừa rồi. Bảo hiểm giúp đảm bảo cuộc sống. Bảo hiểm cũng có chức năng đầu tư. Lựa chọn cách bảo hiểm theo hướng đầu tư trên cơ sở hình thức bảo hiểm truyền thống. Bảo hiểm mang lại những lợi ích lâu dài. Học cách sưu tầm. Ngoài đầu tư vào những thị trường tài chính ra, sưu tầm đồ chơi, tranh vẽ, đồ cổ, tem cũng là một cách đầu tư khá thú vị. Sưu tầm để đầu tư không chỉ đi sâu vào sở thích cá nhân của người sưu tầm mà còn cần có con mắt độc đáo, khả năng quan sát tốt, tính kiên trì nhẫn nại. So với các ngành nghề đầu tư khác, sưu tầm vừa rèn luyện tâm lý, vừa đạt hiệu quả trong việc tu thân dưỡng tính. Khi trẻ trưởng thành đến một độ tuổi nhất định, các ông bố có thể tận dụng số tiền mà trẻ có được, hướng dẫn trẻ bước vào con đường đầu tư tài chính ẩn chứa đầy nét văn hóa này. Trong cuộc sống thực tại, có rất nhiều đồ sưu tầm có giá trị, mà một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến giá thành của chúng chính là thời gian. Có những đồ vật trông không có gì ấn tượng, nhưng trải qua một quãng thời gian dài, giá trị của nó tự nhiên tăng lên gấp bội phần. Chẳng hạn như một đồ trang sức nhỏ được chế tác từ những năm 40-50 của thế kỷ trước. Vào thời đó, chắc chỉ cần một ít tiền là có thể mua được. Nhưng mấy chục năm qua đi, cho đến nay, nếu đem bán đồ trang sức đó ra nước ngoài, với nghệ thuật chế tác tinh xảo và lịch sử lâu năm, giá trị của món đồ này phải tăng lên gấp vài chục, thậm chí là cả trăm lần. Tháng 9 năm 2006, bộ sưu tập búp bê Barbie của nhà thiết kế thời trang nữ người Hà Lan Letty Rabel đã được đem ra bán tại sàn đấu giá Christie London. Trong đó, một búp bê Barbie có tên là Midnight Red đã được bán với giá 9.000 bảng Anh, lập nên kỷ lục mới trong lịch sử đấu giá búp bê Barbie. Năm 1989, Len Porter đã bỏ ra 12.100 bảng Anh để mua về chú gấu Teddy màu đỏ hiếm gặp có tên là Alfonso. Đến năm 1994, một bé gái cũng mua được một chú gấu Teddy màu nhục quế phiên bản 1904 với giá 110.000 bảng Anh. Nhưng kỷ lục mới nhất đã xuất hiện, tại sàn đấu giá Christie London, sản phẩm gấu Teddy thuộc hàng đồ cổ được đem bán với giá 193.477 đô la, tạo ra kỷ lục trong lịch sử đấu giá thú nhồi bông. Trên người chú gấu bông này có mặc một chiếc áo khoác của hãng Louis Vuitton, sản xuất năm 1908 ở Đức. Sưu tầm là một hình thức đầu tư tài chính kết hợp giữa văn hóa và trí tuệ, đồng thời cũng cần sự kiên trì nhẫn nại cao, vì ở những giai đoạn khác nhau, các món đồ sưu tầm cũng có giá trị không giống nhau. Do đó, các ông bố muốn hướng trẻ vào đầu tư sưu tầm, trước tiên cần dạy trẻ cách quan sát thị trường sưu tầm, dựa vào những kiến thức tích lũy được để xây dựng cho mình tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm. Tất nhiên, khi nói đến sưu tầm, thì không thể không nhắc đến niềm đam mê, vì đó là một trong những động lực giúp trẻ duy trì. Đầu tư sưu tầm cũng là một hoạt động diễn ra trong thời gian dài, đòi hỏi phải tập trung chú ý sản phẩm bày bán, số lượng tồn đọng, số lượng yêu cầu, nhân tố chế tác, chủng loại, chất liệu, yếu tố lịch sử, thời gian. Khi trẻ sưu tầm đồ chơi, cần phải phân biệt được nguồn gốc của sản phẩm đó. Ví dụ đối với sản phẩm gấu Teddy, đầu tiên cần xác định rõ các phiên bản của chúng. Ở Đức, mỗi năm người ta sản xuất hàng trăm nghìn con gấu bông, gấp nhiều so với ở Mỹ và ở Anh. Nhưng thương hiệu sản xuất tại Đức là nổi tiếng nhất. Do đó, thương hiệu gấu Teddy do Đức sản xuất sẽ có giá trị sưu tầm cao hơn. Còn đối với búp bê Barbie, người ta lại chú trọng vào tên gọi và hình dáng. Ngoài ra, các trang phục mà Barbie mặc cũng đánh giá mức độ giá trị khác nhau. Nếu đó là trang phục do những nhà thiết kế có danh tiếng làm, giá cả của nó sẽ tăng một cách không thể lường trước. Các quốc gia từng tổ chức Thế vận hội quốc tế Olympic cũng thường sản xuất được những sản phẩm kỷ niệm mang dấu ấn Olympic có giá trị sưu tầm. Ví dụ năm 2006, Trung Quốc phát hành một số đồng tiền vàng gắn biểu tượng Olympic với giá 8.316 tệ. Đến năm 2007 thì giá thấp nhất của nó đã là 27.000 tệ. Tương tự, huy chương tại Thế vận hội Olympic Moscow vào những năm 90 của thế kỷ trước khi đem ra đấu giá bán được 10.000 đô la, tính đến thời điểm này giá của nó là hơn 40.000 đô la. Ngọn đuốc của Thế vận hội Olympic Sydney và Athens cũng tăng từ mấy nghìn đô la lên mấy chục nghìn đô la. Các phù hiệu, đồng tiền kỷ niệm của Thế vận hội Olympic giai đoạn đầu được phát hành với số lượng hạn chế, do vậy mà giá trị của nó cũng tăng lên mấy chục lần. Một bức tranh cổ động nhân dịp Thế vận hội Olympic Seoul năm 1988 trông không có gì khác biệt, nhưng mấy năm gần đây, giá trị của bức tranh đó cũng tăng lên khoảng 100 đến 200 đô la. Cha mẹ muốn trẻ học được cách sưu tầm, điều quan trọng là nên dạy trẻ biết cách phân biệt chủng loại những món đồ. Theo phân tích của những người có kinh nghiệm trong giới sưu tầm, có thể phân ra thành 4 loại là vật phẩm, tem phiếu, máy móc và đồ thủ công mỹ nghệ. Cụ thể, trong vật phẩm bao gồm đá tự nhiên, đồ trang sức, huy chương, phù hiệu, thẻ điện thoại. Loại tem phiếu gồm có tem, vé vào cửa, bản đồ, tiền giấy, giấy khen. Thuộc về máy móc có mô hình điện thoại cũ, máy chụp ảnh cũ, đồng hồ cũ. Hàng thủ công mỹ nghệ gồm tranh vẽ, chữ viết, gốm sứ, đồ chơi cũ. Sau khi nắm bắt được cách phân biệt các chủng loại, cần cho trẻ biết rằng sưu tầm không phải là trò chơi chỉ dành cho những người có tiền. Xung quanh chúng ta có vô số thứ tưởng như rất tầm thường nhưng lại có tính sưu tầm cao, chỉ khác nhau về giá trị cụ thể mà thôi. Khi mới làm quen với sưu tầm, bồi dưỡng lòng đam mê cho trẻ chính là điều mà các ông bố cần chú ý. Đừng quá hy vọng trẻ sẽ nhìn thấy hiệu quả kinh tế từ lúc bắt đầu sưu tầm, mà phải để trẻ từng bước nắm được những kiến thức, những phương pháp và kỹ thuật liên quan đến sưu tầm. Nếu muốn biến trẻ từ người thích sưu tầm dần trở thành nhà đầu tư sưu tầm, phải cần rất nhiều kỹ năng. Chẳng hạn như tìm hiểu kiến thức thông qua sách vở, internet, hội thảo sẽ giúp trẻ nhanh chóng trở nên nhà nghề và thuần thục hơn. Ngoài ra, đồ vật trên thị trường sưu tầm có giá rất đắt, phải biết chọn lựa đồ có giá trị sưu tầm cao nhất với giá rẻ nhất. Cố gắng tìm mua ở những nơi ít người chú ý đến hoặc ở chợ trời. Khi mua bán đồ sưu tầm, cần phải ghi chép lại để theo dõi, đồng thời phải biết cách bảo tồn hoặc sửa chữa lại những đồ hư hỏng. Những điều này sẽ giúp trẻ nâng cao được giá trị sản phẩm và kiếm được lãi suất gấp nhiều lần so với giá tiền bỏ ra ban đầu. Trong đầu tư sưu tầm cũng có rủi ro giống như các hình thức đầu tư khác. Các ông bố không nên chỉ hướng dẫn trẻ kỹ thuật đầu tư mà còn phải dạy cách phân biệt đồ thật, đồ giả và biết nắm bắt thời cơ mua vào, bán ra. Tham gia hoạt động sưu tầm, ngoài mục đích đầu tư kiếm lời, trẻ còn học được nhiều thứ khác rất bổ ích cho sự phát triển. Đến đây, tác giả muốn nhấn mạnh lại một vài ý trong phần học cách sưu tầm. Sưu tầm là hình thức đầu tư bằng sự đam mê và sở thích. Thời gian và nguồn gốc quyết định giá trị của món đồ sưu tầm. Sưu tầm không phải là trò chơi chỉ dành cho người có tiền. Sưu tầm xem trọng lợi ích lâu dài. Rủi ro trong đầu tư. Dưới sự hướng dẫn của cha, đứa trẻ sẽ bắt đầu làm quen với những kiến thức đầu tư đơn giản nhất. Nhưng nếu trẻ bắt đầu có hiện tượng dương dương tự đắc về kết quả đầu tư, các ông bố phải kịp thời điều chỉnh lại hành vi thái độ đó của trẻ. để cho trẻ nhận thức được những rủi ro luôn rình rập phía sau đầu tư. Trên thị trường đầu tư, cách nói đầu tư cao, thu lợi cao cũng đồng nghĩa với việc rủi ro cao. Sau mỗi một hình thức đầu tư luôn tồn tại những rủi ro bất ngờ. Mặc dù không ai mong muốn tiền của mình bị mất đi, nhưng một khi đã dám đầu tư là phải ý thức chấp nhận được điều này. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người không muốn bỏ tiền ra đầu tư vì họ sợ những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình bị tan biến trong phút chốc, họ sợ phải đối mặt với rủi ro. Năm 2008, ông vua đầu tư cổ phiếu Buffett đã điều hành công ty Berkshire Hathaway lúc giá dầu và ga đang ở mức cao nhất. Ông đã mua một lượng lớn cổ phiếu của công ty dầu mỏ lớn thứ ba của Mỹ là ConocoPhillips. Berkshire đã tăng cổ phần tại ConocoPhillips từ 17,5 triệu cổ phiếu năm 2007 lên 84,9 triệu cổ phiếu vào cuối năm 2008. Chính điều này đã làm Berkshire tổn thất hàng tỷ đô la. Buffett thừa nhận rằng ông đã không thể lường trước sự sụt giảm kinh hoàng của giá năng lượng. Vào cuối năm 2008 khi giá dầu mỏ tăng cao, ông đã quyết định mua một lượng lớn cổ phiếu. Việc đầu tư của Buffett đã gặp thất bại mà ông không thể dự đoán được. Từ bài học kinh nghiệm sâu sắc của Buffett, ta thấy rằng muốn đầu tư thành công cần có tố chất toàn diện. Trong các lĩnh vực khác, ta thấy có người thành công, còn trên thị trường đầu tư chưa ai là người chiến thắng. Nhưng rủi ro cũng không phải là mạo hiểm, cho nên không vì thế mà không dám bỏ tiền ra đầu tư kiếm lời. Giống như chúng ta không thể vì máy bay gặp nạn mà từ bỏ không đi máy bay cả đời được. Trên thực tế, rủi ro có mặt ở mọi nơi, nên phải biết làm thế nào để hạn chế rủi ro cùng với cách giải quyết rủi ro ra sao. Cho nên, người đầu tư giỏi nhất chính là người xử lý tốt những rủi ro. Muốn trẻ nhận biết được những rủi ro trong đầu tư, đầu tiên cần cho trẻ học cách tiếp xúc với thực tế là rủi ro có ở khắp nơi. Chính vì như vậy, nên cho dù là đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, sưu tầm hay bất cứ hình thức đầu tư mua bán nào, bản chất rủi ro cũng không có gì khác nhau. Mỗi hình thức đầu tư đều có rủi ro, ngay cả gửi tiền tiết kiệm cũng có rủi ro vì lãi suất ngân hàng không ngừng thay đổi và biến động. Từ đó có thể thấy rằng cái gọi là rủi ro không nhất định phải là tổn thất, đôi khi chỉ là làm giảm lợi nhuận đầu tư so với dự tính ban đầu mà thôi. Chẳng hạn như năm 2008, tập đoàn Cheongcong thu về lợi nhuận là 298 triệu đô la Hồng Kông, so với lợi nhuận 4 tỷ 939 triệu đô la Hồng Kông năm 2007 thì giảm mất 95%. Đây cũng được coi là rủi ro vì nó làm giảm lợi nhuận, nhưng không có tổn thất. Cho nên, rủi ro cũng không quá đáng sợ, nó chỉ là một vấn đề khách quan trong đầu tư mà thôi. Otto von Bismarck là một nhà ngoại giao và chính trị gia kiệt xuất trong lịch sử cận đại nước Đức. Ông đã từng kiếm được rất nhiều tiền nhờ mua bán cổ phiếu, nhưng ông đã đem số lợi nhuận đó mua hết đất và rừng. Bismarck tự làm một nghiên cứu và thấy rằng giá đất dần tăng lên theo mật độ dân số, mỗi năm tăng gần 2%, riêng giá đất rừng ở Đức mỗi năm tăng 2,75%. Mà sự tăng trưởng của hàng hóa tiền tệ giai đoạn này bằng không, vì thế lợi nhuận thực tế thu được từ những khu đất và rừng là 4,75%, và ông cho rằng đây là cách đầu tư ít rủi ro nhất. Sự thực đã chứng minh phương hướng đầu tư của Bismarck hoàn toàn chính xác, nhất là trong giai đoạn 50 năm tiếp theo, ở Đức xảy ra chiến loạn, hàng hóa tăng mạnh, nền kinh tế bất ổn, khu đất rừng càng có giá trị bảo quản hơn so với những thứ khác. Mặc dù mạo hiểm chưa chắc thành công, nhưng muốn đạt được thành công trong lĩnh vực đầu tư thì nhất định phải mạo hiểm. Khi trẻ vừa làm quen với đầu tư, các ông bố hãy cố gắng để trẻ học được cách đầu tư ít rủi ro nhất. Làm như vậy, một mặt nhằm thúc đẩy tính tích cực của trẻ, giảm tránh sự thất bại để trẻ mạnh bạo hơn trong đầu tư, mặt khác để trẻ cảm nhận được niềm vui khi kiếm tiền bằng việc đầu tư. Ngoài ra, rủi ro cũng có thể bị chi phối. Trong quá trình đầu tư lâu dài, mọi người sẽ phát hiện ra nhiều phương pháp hiệu quả để giải quyết rủi ro. Ví dụ như dùng tiền để chuyển hóa rủi ro, như mua bảo hiểm hoặc giữ rủi ro nhỏ, tránh rủi ro lớn. Trong quá trình học cách đầu tư, trẻ không thể không chú ý đến sự tồn tại của rủi ro, nhưng cũng không nên quá sợ hãi mà không dám đối mặt. Biện pháp tốt nhất là để trẻ nhận thức được rủi ro, xây dựng cho trẻ những ý thức đúng đắn, bồi dưỡng tâm lý vững vàng trong đầu tư. Các ông bố có thể hướng dẫn trẻ tìm hiểu toàn diện về các rủi ro trong mọi hình thức đầu tư, rồi căn cứ vào rủi ro mà mình có thể gánh vác được để lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp. Ngoài ra, nên tăng cường học hỏi để nâng cao năng lực tự khống chế rủi ro của bản thân. Cuối cùng, đưa ra những kế hoạch hợp lý để vừa xử lý được rủi ro, vừa đạt kết quả tối ưu trong đầu tư. Để tiền sinh ra tiền là một cách rất tốt, nhưng trong đầu tư lại luôn có rủi ro. Bởi vậy, cha mẹ hãy giáo dục cho trẻ những rủi ro tất yếu để trẻ học được cách đánh giá năng lực đầu tư của bản thân. Hãy kiếm tiền bằng sức lao động và trí tuệ thực sự, Đó mới là cách đầu tư không có rủi ro. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng điểm lại một vài ý quan trọng của phần vừa rồi. Rủi ro luôn làm bạn với nhà đầu tư. Nhận thức được rủi ro mới có thể khống chế được nó. Rủi ro không hoàn toàn là tổn thất. Hãy bắt đầu từ những rủi ro thấp nhất. Thưa quý thính giả, chúng ta đã đi đến hết phần 3 của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố qua sachnói.com.vn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hy vọng các bạn sẽ đón nghe phần tiếp theo để hiểu thêm về cách bồi dưỡng kỹ năng tài chính cho trẻ. Người đọc Đằng Đông. Quý thính giả đang nghe quyển sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Quyển sách này do thí chủ Nguyễn Văn Hương tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin giúp cho các ông bố bà mẹ đã đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói về giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò của giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn thí chủ Nguyễn Văn Hương đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành.